Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 51, ta nguyện đi theo Thiên Đế. Quách Phù tiểu thư, tiểu long nữ la lên, sau đó Quách Phù là muội muội của ngươi, hai người các ngươi muốn hào hào ở chung. Lâm Phàm khí thế bất phàm, nói chuyện liền nghĩ đồng trung đại đỉnh. Khiến tiểu long nữ lập tức đổi giọng. Quách Phù muội muội, tiểu long nữ lần nữa la lên. Dương Quá cũng chạy qua tới, nghe được cô cùng Lâm đại ca Phù muội đối thoại, tâm lý cảm thấy có chút kỳ quái. Dương Quá, ngươi không phải rất ác toàn chân giáo sao? Hôm nay khiến ngươi kiến thức một dưới cái gì mới là thần công. Lâm Phàm nói vận lên nội lực, Hàng Long thập bát trưởng sử xuất, một đầu to lớn kim long từ trong cơ thể hắn bay ra. Đi, kim long có hơn 100 mét, Lâm Phàm đem Quách Phù, tiểu long nữ, Dương Quá thu hút tới kim long trên, hướng toàn chân giáo bay đi. Hai nữ cùng Dương Quá khiếp sợ đến không được, nếu không phải là tiểu long nữ dùng tay áo ngăn cản Dương Quá. Dương Quá liền muốn từ kim long trên ngã xuống. Dương Quá, ngươi một đời cơ khổ, nhưng chúng sinh làm sao không là như thế đây? Đoàn Dự, Tiêu Phong, hư trúc linh hồn trở thành vạn hồn phiên bên trong một quỷ nô. Dương Quá chú định cũng chạy trốn không cái này vận mệnh. Xuyên Việt vạn giới, dạng này quỷ nô thực lực nhất định bị Lâm Phàm quên. Đáng tiếc, vạn hồn phiên nội ứng nô nhóm tu luyện thực tế quá chậm chạp. Lâm Phàm là hận không thể đem nội lực lô ném vào cho bọn họ hấp thu. Đáng tiếc bọn họ không cách nào hấp thu nội lực lô, nội lực lô đã bị Lâm Phàm phục chế hơn 100 cái. Có thể giết nhiều như vậy người, đều không có quỷ nô có thể dùng. Trời ơi, này là long. Có toàn chân giáo đệ tử phát hiện hơn 100 mét dài kim long. Thiên hiện thần long, là ta toàn chân giáo phúc phận nha. Khâu Sử Cơ nói, toàn chân giáo trợ trụ vi ngược, tội đáng muôn chết. Hôm nay bản đế đưa các ngươi lên Tây Thiên. Một đạo trang nghiêm hùng vĩ thanh âm từ kim long trên lưng xuất hiện, toàn chân giáo cho rằng là kim long mở miệng. Mã Ngọc kêu to nói, kim long phía trên có người, xin hỏi tiên bởi vì sao muốn tiêu diệt ta toàn chân giáo. Khâu Sử Cơ khẩn trương, không cần nhiều nói, ta ý tức thiên ý. Chết, kim long gào thét, xốc bay toàn chân giáo tất cả kiến trúc. Không có phàm thai có thể ngăn cản một kích, cho dù là nơi xa người bị kim long âm thanh đợt công kích đến, cũng là thổ huyết bỏ mình. Lâm Phàm nội lực thâm hậu, trừ phi là cái thế giới này có thần tiên, không phải vậy thật không phải đối thủ của hắn. Năng lượng đạt đến cảnh giới nhất định, nhất thông bách thông, uy lực có 102 thiên địa, tiên lực dù là cao minh, cũng so nội lực mạnh chẳng qua đến mấy trăm lần. Nếu như nội lực cùng chân khí chất lượng so sánh là 10 so 1, mà chân khí cùng tiên lực so sánh là 10 so 1, như vậy nội lực cùng tiên lực so sánh thì là 100 so 1, thậm chí nhiều hơn. Cái này phải xem tu luyện tiên pháp là cái gì, cũng không phải nói chân khí liền rác rưởi. Như năm đi chân khí liền là bất phàm, bất đồng thể chất tu luyện bất đồng công pháp, uy lực sẽ bao nhiêu lần tăng. Chúc mừng ký chủ diệt rơi toàn chân giáo, lấy được tẩy tủy đan 10 bình. Toàn chân giáo tất cả công pháp, quỷ, nội lực lô một tòa. Ha ha, Lâm Phàm cười to, thật là suy nghĩ cái gì đưa cái gì. Hắn cái này ký chủ không có trắng làm, tẩy tủy đan dư thừa. Có vườn linh dược Lâm Phàm, có thể trực tiếp nuốt linh dược. Ăn cái gì tẩy tủy đan, đến mức toàn chân giáo tất cả công pháp đã tiến nhập hắn đầu óc. Có chút ích còn hơn không? Lâm Phàm cầm ra nhìn như giống nhau như đúc nội lực lô, nhưng nó là lục sắc, quỷ khí rừng rậm, cách dùng một dạng. Lâm Phàm trước là phục chế 10 cái quỷ, Nội lực lô, Quách Phù, tiểu long nữ, Dương Quá đã bị chấn kinh đến tột đỉnh. Từ Lâm Phàm triệu hoán xảy ra lớn như vậy, Kim Long lại năm bọn họ đến bầu trời, lại diệt toàn chân giáo. Bất quá mấy trong vòng 10 giây sự tình, mà đột nhiên Lâm Phàm bên cạnh nhiều ra nguyên một đám kỳ quái lục sắc lò. Những cái này lò lại trước sau biến mất. Dương Quá, ngươi bây giờ phàm thể nhục thai không dễ tu luyện thần pháp. Có nguyện ý hay không từ bỏ thân thể, chuyển là quỷ tu, vĩnh sinh trung thành với ta Lâm Thiên Đế. Lâm Phàm đứng ở Kim Long trên đầu, quay đầu đối đằng sau Dương Quá nói ra. Hắn thân thủ vĩ đại, giống như cửu thiên thần minh, tại thiên không cùng Kim Long phụ trợ dưới là như thế thần thánh không thể xâm phạm. Dương Quá đã sai qua một lần, không muốn lần nữa bỏ qua như cơ duyên này, mặc dù mất đi thể xác phàm tục, nhưng có thể trở thành Lâm đại ca, không, Lâm Thiên Đế nô bộc, cũng là hắn Dương Quá mấy sinh tu tới phúc phận. Lập tức, Dương Quá tại Kim Long trên lưng quỳ xuống, Tiền Chiết Khấu nói, ta nguyện đi theo Thiên Đế, trở thành quỷ tu, vĩnh sinh trung thành. Tuyệt không phản bội, người nghĩ phản bội cũng phản bội không? Lâm Phàm một trường quơ ra, trực tiếp đem Dương Quá thân thể nổ tung, vạn hồn phiên lấy ra, Dương Quá linh hồn tiến nhập bên trong, trở thành Lâm Phàm quỷ nô, cũng khiến Lâm Phàm lấy được một chút khen thưởng. Đến mức khí vận, chỉ bằng Dương Quá một người căn bản không có bao nhiêu, trừ phi giết là càng thêm cường đại khí vận người. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.